Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, 146 bực bội Tô Văn. Sinh tử trên lôi đài, theo chụp cùng Tô Thất đang ở đánh, bao cùng hắn săn thú đội vội vã đuổi lại đây, sao lại thế này? Như thế nào đánh nhau rồi? Đi tới Tiêu Văn bên người nhi, bao thấp giọng hỏi. Nghe được bao thanh âm, nguyên bản liền tâm tình phi thường không xong Tô Văn, càng là nổi trận lôi đình, quay mặt đi tới, Tô Văn lạnh lùng nhìn hướng về phía đối phương, ngươi còn liếm mặt hỏi. Ngươi cái kẻ bất lực, ngươi luôn miệng nói muốn cưới Tiểu Thất, cư nhiên liền chính mình lão bà đều bảo hộ không tốt. Làm hắn nhậm người khi dễ, trong bụng nghẹt một cổ hỏa chính không chỗ phát tiết đâu. Nhìn đến bao gấp trở về, Tô Văn đổ ập xuống chính là một đốn xu huấn, ta. Rụt rụt cổ, bao bị Tô Văn của trách không dám ra tiếng, bao. Ta nói cho ngươi, ngươi như vậy hèn nhát, không có gia hỏa, đừng hy vọng ta sẽ đem Tiểu Thất gả cho ngươi. Trước kia chỉ cảm thấy bao choáng váng một chút, khờ một chút, lại không nghĩ rằng, ở xử lý theo chụp chuyện này thượng. Bao cư nhiên như vậy do dự không quyết đoán, thật là làm Tô Văn đối hắn có chút hoàn toàn thất vọng. A, đừng, đừng a, nghe được lời này, bao lập tức liền luống cuống, cùng Tiểu Thất ở bên nhau đều 2 năm. Bao đối Tiểu Thất tính tình tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Tô Văn là Tiểu Thất đại ân nhân, Tiểu Thất từ trước đến nay đối người này nói gì nghe nấy. Liền tính Tiểu Thất là thích chính mình, là nguyện ý gả cho chính mình. Chỉ cần Tô Văn nói một câu không đồng ý, Tiểu Thất nhất định sẽ không chút do dự đem chính mình quăng. Cho nên, Tô Văn thái độ trực tiếp quyết định chính mình có thể hay không cưới Tiểu Thất trên đài. Lúc này hai cái giống cái chính đánh tới kịch liệt chỗ. Theo chụp ném động chính mình đuôi rắn. Đang ở điên cuồng hướng tới Tô Thất chụp đánh, né tránh nàng tập kích. Tô Thất lắc mình thối lui đến một bên, không cam lòng khư chụp vung lên chính mình đuôi rắn lại một lần hướng tới Tô Thất công kích qua. Đi, giương tay, Tô Thất lượng ra chủ nhân đưa cho hắn hắc cốt thiết phiến. Thủ đoạn một phen, từng cây tựa như mũi kiếm giống nhau sắc bén bén nhọn phiến cốt từ ám tảo bên trong bắn ra tới. Tô Thất trong tay cây quạt ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong. Ngay sau đó truyền đến theo chụp tiếng kêu thảm thiết. A, hổ phách, liếc thấy đuôi rắn bị cắt đứt, ngã ở trên lôi đài. Cả người là huyết theo chụp. Tân Đức kinh hô ra tiếng. Cất bước liền phải tiến lên. Lại bị bao một phen ngăn cản một. Ngươi làm gì? Mở miệng. Bao quát to một tiếng, lão đại, theo chụp bị thương, mở miệng, Tân Đức có chút vội vàng nói, đó là sinh tử lôi đài. Bất luận kẻ nào đều không thể đi lên ngăn cản bọn họ. Đây là quy củ, M.C.T.X.T. Cô Mi, đây là bộ lạc quy củ. Mà bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm bộ lạc quy củ, chính là. Nghe được lời này Tân Đức. Càng sốt ruột, hắn đương nhiên biết đó là sinh tử lôi đài. Hắn cũng biết, trong bộ lạc có quy định, thượng sinh tử lôi đài người các an thiên mệnh, mặt khác người ngoài là không thể ngăn cản. Nhưng là, đó là theo chụp A, là hắn thích theo chụp A. Không có chính là, nàng nếu thượng sinh tử lôi đài, liền cần thiết nhận mệnh, mở miệng, bao nói theo lý thường hẳn là. Không có người buộc nàng thượng sinh tử lôi đài. Nàng là tự nguyện không phải sao? Nếu nàng là tự nguyện, như vậy, nàng liền cần thiết vì nàng lựa chọn trả giá đại giới, trên lôi đài. Theo chụp bị chặt đứt đuôi rắn, đau kêu trời khóc đất, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hướng về phía đứng ở đối diện Tô Thất, tiện nhân. Ngươi dám chém ta đuôi rắn, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Nói chuyện, theo chụp lượng ra trong miệng một đôi răng nanh, đôi tay cũng hóa thành 2 móng, hướng tới Tô Thất nhào tới. Xà nhân lợi hại nhất hai dạng vũ khí chính là đuôi rắn cùng xà độc. Theo chụp đuôi rắn đã bị chém rớt. Như vậy, nàng hiện tại liền muốn dùng xà độc đi. Nhìn phác lại đây ly chụp. Tô Thất giương lên trong tay cây quạt. Theo chụp trên vai lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Phốc. Tùy theo chụp một ngụm nọc độc cũng hướng tới Tô Thất mặt bay lại đây. Tiểu tâm a. Liếc thấy nọc độc bay lại đây, dưới đài bao kinh hô ra tiếng, hắn cũng là xà nhân. Hắn đương nhiên biết xà nhân nọc độc có bao nhiêu lợi hại. Như thế nào này khẩu nọc độc đụng phải Tiểu Thất, chỉ sợ Tiểu Thất liền phải hàn phải chết không thể nghi ngờ, đã sớm đã đem chính mình che đến kín mít. Cho nên, theo chụp nọc độc căn bản là không có khả năng chân chính đụng tới Tô Thất, nhìn từ đầu khôi thượng. Từng giọt lạc, ở mũ giáp thượng để lại nhiều chỗ ăn mòn hố động đáng sợ nọc độc. Tô Thất bất giác khẽ thở dài một tiếng. May mắn, có chủ nhân cơ giáp. Bằng không, hắn cũng thật muốn trúng độc bỏ mình. Không, không có khả năng. Vết thương chồng chất nằm trên mặt đất. Nhìn lông tóc vô thương Tô Thất. Theo chụp kinh hô ra tiếng. Sao có thể? Một nhân loại. Sao có thể không sợ xà nhân nọc độc, nhìn quỳ dạp trên mặt đất mất đi đuôi rắn. Trên người đã là vết thương chồng chất khư trục. Tô Thất khinh thường nhìn đối phương liếc mắt một cái, muốn nói a. Này xà nhân bộ lạc tuy rằng giống được cấp bậc có thể đạt tới bát cấp. Cửu cấp, thực lực cùng săn giết yêu thú kỹ thuật đều thập phần cường hãn. Nhưng là, giống cái liền có chút quá yếu. Giống như là theo chụp, đối phương rõ ràng là ngũ cấp hậu kỳ thực lực. Thực lực so với hắn cái này một tinh vu sư cao hơn suốt 7 cái cấp bậc. Chính là thực chiến kinh nghiệm lại là linh. Thậm chí liền cơ bản công kích chiêu thức đều không biết. Chỉ biết dùng sức trâu, hất đuôi, phóng độc dịch, không thể không nói. Cùng loại này giống cái đánh nhau, mặc dù là đánh thắng. Cũng thật là không nhiều ít cảm giác thành tựu, Tân Đức. Người đem nàng ôm đi xuống đi. Ta không giết nàng. Cứ việc thượng sinh tử đài cần thiết là một sống một chết. Nhưng là, người thắng nếu nguyện ý võng khai một mặt, thua ra vẫn là có thể sống sót. Tô Thất cảm thấy. Hắn cùng khư chụp chẳng qua là nhất thời chi tranh, còn không đến mức đến không chết, không ngừng cái kia nông nỗi. Cho nên, hắn không tính toán hạ tử thủ đem người lộng chết. Rốt cuộc, như thế ngày sau hắn thật sự lựa chọn bao. Kia hắn cũng chính là xà tộc một phần tử. Như vậy giết chết theo chụp luôn là không tốt lắm. À, vừa nghe đến Tô Thất nói. Tân Đức như được đại xá. Lập tức chạy hướng về phía lôi đài bên kia. Một bên. Bao một đi theo chạy qua đi. Liếc thấy bao đã đi tới. Tô Thất cất bước liền hướng tới đối phương phương hướng đi qua, phải đi. Không dễ dàng như vậy. Nói chuyện, theo chụp chịu đựng đau đớn trên người bò lên thân. Lại lần nữa nhào hướng Tô Thất. A, tiểu tâm a, liếc thấy một màn này. Bao kinh hô ra tiếng. Bay nhanh chạy hướng về phía lôi đài. Không, không cần a theo chụp. Thấy được một màn này, Tân Đức cũng kinh hô ra tiếng. Chạm vào, một tiếng vang lớn lúc sau, trên lôi đài khói đặc nổi lên bốn phía, theo chụp tự bạo, thi thể bị tạc biến thành một đống thịt nát vẩy ra mãn tràng đều là, theo chụp, chạy thượng lôi đài, Tân Đức kêu rên ra tiếng, tiểu thất, chạy lên đài, bao một phen bế lên trên mặt đất Tô Thất, nhìn trong lòng ngực hộ giáp đen nhánh một mảnh. Có rất nhiều hộ giáp đều đã bị tạc lạn, từ Tô Văn trên người bóc ra xuống dưới, bao kêu gọi ra tiếng, tiểu thất, cất bước thượng lôi đài, Tô Văn, Tô Nhất, Tô Lục cùng Tô Cửu cũng thượng đài, đi tới qua. Tô Nhất một phen từ bao trong tay đoạt qua tiểu thất. Giờ phút này, Tô Cẩn cũng vội vàng đã đi tới vì tiểu thất bắt mạch. Cẩn cẩn, thế nào? Nhìn Tô Cẩn, Tô Tô Văn sầu lo hỏi, không có việc gì. Hộ giáp chặn lại xà nhân tự bạo công kích. Hắn chỉ là tạm thời ngất xỉu mà thôi, nghe được Tô Cẩn nói. Tô Văn an tâm gật gật đầu. Tô Nhất, Tô Lục, đem người nâng trở về, là chủ nhân. Theo tiếng, hai người đem Tô Thất nâng đi rồi, Tiểu Thất. Nhìn muốn đi theo bao, Tô Văn cất bước ngăn cản đối phương, bao dũng sĩ. Thỉnh ngươi không cần lại cho chúng ta thêm phiền. Nếu không phải bởi vì người nam nhân này, Tiểu Thất cũng liền sẽ không khiêng thượng hổ phách cái kia nha đầu thúi. Cho nên, nói đến nói đi đều là bao sai. Tô đạo hữu, ta muốn nhìn xem Tiểu Thất. Liếc Tô Văn, bao thấp giọng khẩn cầu, cảm ơn. Không cần, mở miệng, Tô Văn lạnh giọng cự tuyệt đối phương. Xoay người mang theo chính mình người rời đi, về tới lều trại. Tô Văn có chút buồn bực ngồi ở trên giường lớn, nhìn chằm chằm chướng ngoại phát ngốc, không cần như vậy lo lắng. Tô Thất chỉ là ngắn ngủi hôn mê mà thôi, có cần cần cùng Tô Nhất bọn họ ở chăm sóc đâu. Nhẹ giọng trấn an, Lãnh Minh Dạ lấy qua một mâm đỏ rực quả tử đưa tới ái nhân trước mặt, nhìn đưa tới trước mặt Toan. Quả tử, Tô Văn ngẩn người, này mấy tháng hắn phi thường thích ăn toan quả tử, bởi vì hắn thích ăn, cho nên Lãnh Minh Dạ thường xuyên đều sẽ đi cho hắn trích. Lại còn có cho hắn tồn không ít, phía trước, hắn không có nghĩ lại, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai hắn là mang thai, là bởi vì mang thai cho nên mới sẽ muốn ăn toan quả tử. Lãnh Minh Dạ tên hỗn đản này, hắn nhất định đã sớm biết, chính là, hắn lại không có nói cho ta. Nghĩ đến này, Tô Văn vô danh hỏa khởi, giơ lên tay một cái tát liền chụp bay một mâm quả tử, A Văn. Trừng mắt, nhìn lăn xuống đầy đất quả tử, Lãnh Minh Dạ hơi hơi sửng sốt, người đã sớm biết. Người đã sớm biết ta hoài nhãi con có phải hay không? Trừng mắt, Tô Văn gắt gao trừng mắt nam nhân kia, ha ha ha. Ngươi không phải cũng biết sao? Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ cảm thấy này cũng không phải đại sự nhi, ta biết. Ta biết cái rắm, nhìn nam nhân trên mặt cười. Tô Văn cảm thấy đặc biệt chói mắt, đó là ở hắn cười nhạo hắn vô tri sao? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chính mình chỉ là béo phì đi. Phía trước nghe được A Văn cùng Tiểu Ngọc nói không phải mang thai là béo phì. Lãnh Minh Dạ còn tưởng rằng A Văn là thẹn thùng ngượng ngùng nói đi. Không thể tưởng được, hắn thế nhưng là thật sự không biết. Nhìn đến Lãnh Minh Dạ kia sai biệt bộ dáng. Tô Văn hoãn một hơi nhi. Quả nhiên hắn là sớm biết rằng. Quả nhiên, hắn biết lại không có nói cho chính mình. Hắn là cố ý muốn lưu lại cái này nhãi con. Lãnh Minh Dạ, ta không nghĩ lại cùng ngươi ở chung một phòng. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Chỉ vào cửa, Tô Văn khó chịu lớn tiếng quát lớn. Như thế nào? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nếu không, làm cẩn cẩn lại đây cho ngươi xem. Liếc ái nhân, Lãnh Minh Dạ vẻ mặt lo lắng hỏi, không thoải mái. Đối, ta nhìn đến ngươi toàn thân đều không thoải mái, cho nên, thỉnh ngươi cho ta lập tức cút đi. Chỉ vào bên ngoài, Tô Văn lại một lần đuổi người, A Văn. Nhìn ái nhân phẫn nộ gương mặt cũng không như là ở nói giỡn. Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi, nói thật, Lãnh Minh Dạ thật sự không biết chính mình làm sai cái gì. Hoặc là nói sai rồi cái gì. Làm ái nhân như thế không mau, như thế nổi trận lôi đình. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Nói chuyện, Tô Văn đứng dậy phải đi, ta đi, ta đi. Liếc thấy ái nhân phải đi, Lãnh Minh Dạ vội vàng đứng dậy rời đi, nhìn nam nhân rời đi bóng dáng. Tô Văn hung hăng cắn dao nha, đáng giận hỗn đản, ngoặc kép, hết chương.